Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 65, trên đường gặp, tinh thú triều canh, nam, một đường đi ra 300 dặm, Lý Thành Long đã bị nói thế nào đều là hắn để ý người nào đó tức giận đến miệng sùi bọt mép. Lần nữa, phát hiện một mảnh tinh tham gia mầm thời điểm, Lý Thành Long rốt cục không làm nữa. Phát hiện mới một nhóm này thu hoạch, người đến đưa tiền, nhất định phải đưa tiền. Lúc này mới cái nào đến đâu? Thũng thũng, lấy hai ta tình cảm ngươi thế mà đề cập với ta tiền. Không biết thân huynh đệ sách tiền tổn thương cảm tình a. Ngươi hành vi này chính là cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nhất định phải đưa tiền, nếu không không có thương lượng. Thôi đi, cái này hẹp hòi kinh, lần này ích lợi theo tỷ lệ đỉnh ngươi chiếc nhẫn sổ sách. Như vậy được chưa? Tả tiểu đa bất đắc dĩ nhả ra. Lý Thành Long nghe chút. Đề nghị này vẫn là có thể tiếp nhận. Mặt mày hớn hở đáp ứng. Thành giao. Trọn vẹn giá trị mấy triệu một mảnh lớn tinh tham gia mầm bị thu vào tả tiểu đa nhẫn không gian. Tốt. Nhiều như vậy tinh tham gia mầm. Đỉnh ngươi chiếc nhẫn sổ sách. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa cởi mở nói ra. Một phần vạn, tình cảm huynh đệ tốt như vậy, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta. Một phần vạn, Lý Thành Long tròng mắt cơ hồ rơi ra đến. Những này tinh tham gia mầm giá thị trường tối thiểu có 1 triệu trở lên. Liền đỉnh một phần vạn sổ sách, ngươi chiếc nhẫn kia có như thế đáng tiền. Tả tiểu đa không thích nói, nhìn ngươi cái kia tính toán chi ly dáng vẻ, chẳng lẽ còn muốn có kẻ mặc cả. Uổng ta còn muốn mang theo ngươi tu luyện. Nếu không phải hai chúng ta thời gian dài tiếp xúc gần gũi tu luyện. Ngươi cho rằng ngươi có thể có tu vi thực lực hiện tại a? Phải hướng nhìn đằng trước có biết không? Chấm ngoặc kép, hướng về phía trước nhìn. Không cần hướng tiền nhìn thôi. Tả tiểu đa lời nói thấm thía dạy dỗ. Thũng thũng, làm người cần đại khí. Đối với bằng hữu nhất là phải hào phóng. Phải nói nghĩa khí. Về sau, tuyệt đối không nên dáng vẻ như vậy tính toán chi ly. Quá không lanh lẹ, Lý Thành Long triệt để yên. Ta phục ngươi, Lý Thành Long trợn trắng mắt. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, sớm cùng ngươi trở mặt. Nếu là trong lòng không thoải mái, ngươi có thể lên tay đánh ta à? Tùy tiện chào hỏi, tả tiểu đa cười tủm tỉm. Giữa bằng hữu chính là muốn lẫn nhau xuất khí, lẫn nhau vui vẻ. Ta nếu có thể đánh thắng được ngươi, cái này còn cần ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Đã dự cảm được sau này mấy năm chính mình bi thảm thời gian. Bất quá nghĩ lại, cảm giác tả tiểu đa nói như vậy rất có đạo lý nói. Cũng chỉ nói hắn thôi động viêm dương thần công, mang theo chính mình một đạo tu luyện, đem so sánh với chính mình đơn độc tu luyện. Đúng là có khác nhau một trời một vực. Sai thiên cộng địa, có vẻ như chính mình thật thiếu hắn không ít nói. Mồ hôi, ta ý tưởng này không đúng. Ta làm sao lại đem chính mình thôi miên đâu. Gấp đuổi một đoạn đường. Tối nay, ngay ở phía trước trên đường lớn nghỉ ngơi một chút đi. Tả tiểu đa đề nghị. Được, Lý Thành Long này sẽ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Trên người hắn lúc đầu đành phải hơn 8.000 cân phụ trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng là lần này đi ra, tả tiểu đa lại cho hắn tăng thêm 2 đầu. Một đầu 5.000 cân, tổng cộng 10.000 cân bao cổ tay. Nói cách khác, hiện trên người Lý Thành Long phụ trọng không sai biệt lắm gần 20.000 cân số lượng. Mặc dù cùng tả tiểu đa biến thái giống như gần 10 vạn cân như cũ không cách nào so sánh được. Cũng đã đến Lý Thành Long cực hạn, lại thêm đoạn đường này đi tới, đã muốn thường xuyên đề phòng thiên thạch trên trời rơi xuống, lại phải tràn ra lực lượng thần thức vơ vét thiên tài địa bảo. Vô luận thể lực, tâm lực, tinh thần lực, đều đã đạt tới cực hạn, cái này nghe chút rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi. Lý Thành Long chưa phát giác mừng rỡ, một đường hướng phía trước lại là 200 dặm, đã là trăng lên giữa trời. Rốt cục, tả lão đại khai ân, tiên bố có thể nghỉ ngơi. Hai người liền là hướng về dưới ánh trăng tỏa sáng như là dòng sông đồng dạng quan đạo bên kia đi. Đến, còn tới kịp đến gần, đã nghe được bến bờ truyền đến kêu cứu thanh âm. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nhịn không được nhìn nhau. Vận khí này, chân chính không có chỗ nói. Vừa mới muốn nghỉ ngơi liền gặp gỡ sự tình. Không biết hai huynh đệ đã mệt mỏi một ngày a. Có quản hay không? Lý Thành Long nhìn xem Tả Tiểu Đa. Có quản hay không đều muốn đi qua xem trước một chút a. Tình huống cụ thể phân tích đối đãi. Tả Tiểu Đa đương nhiên mà nói. Đúng rồi Thũng Thũng. Ngươi thích xem sách, đọc lướt qua thoại bản tiểu thuyết cỡ nào? Ta xem qua thoại bản tiểu thuyết, đều phải gọi dã sử. Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa tư duy tính chất nhảy nhót làm phủ. Thuận miệng hồi đáp, ý gì? Ai? Ngươi thế nào cứ như vậy không có giác ngộ đâu? Thật lòng không có chút nào thông minh. Ta mang theo ngươi tốt mệt nói. Tả Tiểu Đa một bên ra tốc hướng bên kia đuổi. Nói, ngươi phải nhớ kỹ. Một quyển sách nhân vật chính, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ gặp được sự tình. Những cái kia gặp được sự tình nhiều nhất, cơ bản cũng là chân mệnh thiên tử. Cũng chính là cả quyển sách trọng yếu nhất nhân vật. Cũng tỉ như tảng đá kia rơi vào bên cạnh ta, mà lại đi không được bao xa liền có người gọi cứu mạng loại sự tình này. Hiểu không? Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Cái này gọi nhân vật chính đãi ngộ. Hiểu không? Dế nhũi. A, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bĩu môi. Nói đến ta giống như không có gặp gỡ giống như. Cái kia không giống với. Tả Tiểu Đa nói, làm nhân vật chính phù hợp. Bên người đều có một tên tùy tùng. Cái này nhân vật cũng đều có cái biệt danh. Cơ bản đều cùng béo có quan hệ. Coi như không mập, cũng muốn đánh xưng nhìn rất mập. Đây mới là nhân vật chính đãi ngộ. Lý Thành Long khóe miệng co giật một chút, không muốn nói thêm, hắn xem như nghe rõ. Nếu là mình nói thêm mấy câu nữa, chính mình liền lại muốn bị đánh sưng lên. Xoa, ta tại sao muốn nói lại đâu? Hai người còn không có đi vào ven đường, đập vào mắt đi tới. Đã bị nhìn thấy trước mắt quang cảnh giật mình kêu lên. Chỉ thấy phía trước vài dặm chỗ, ít nhất cũng có mấy ngàn đầu số lượng tinh thú. Vẫn tại bốn phương tám hướng cuồn cuộn tụ tập, mà càng phương xa hơn, thình lình còn có càng nhiều tinh thú hướng bên này lao tới. Hiện tại, chính là vượt qua 60 đầu kiếm sĩ hổ, từ phía nhìn chằm chằm, bị vây khốn ở vị trí hạch tâm chính là một nhóm người. Tất cả đều chen tại một chỗ, thể giống như run rẩy, lăn lộn không chống lại chi năng, dựng mắt đi qua. Nơi ngoài cùng nhất đó là 10 cái võ giả. Xem bộ dáng là bảo tiêu hộ pháp loại hình. Mặc dù chưa đến tại không chịu nổi như vậy. Vẫn là từng cái đầu đầy mồ hôi. Đi đầu hai vị. Đang không ngừng ở trên đường giấy lên đại hòa. Hai người này chính là thủ hộ quan đạo thương minh cao thủ. Lòng tràn đầy lo lắng. Vội vàng sao động liên tục kêu to. Các ngươi trên thân đến cùng mang theo cái gì? Ai lấy ra cổ quái sự vật, tranh thủ thời gian thu lại, nếu không liền trực tiếp ném ra. Hai vị này thương minh cao thủ đều là đan nguyên cảnh tông sư. Thực lực tự nhiên là không tầm thường, nhưng là đối mặt trước mắt như vậy quy mô tinh thú triều. Vẫn muốn thúc thủ vô sách, không làm gì được, cũng chỉ có thể không ngừng mà tăng thêm dầu nhiên liệu. Gia tăng một chút cái nhánh cây cái gì, nhưng là... Liền xem như tinh thú sợ lửa, lại như cũ không chịu thối lui, chỉ là vây quanh đống lửa không ngừng mà gào thét, cứu mạng a! Mặc dù biết rõ kêu cứu vô dụng, nhưng bị tinh thú vây quanh trong những người này, như cũ có không ít người khống chế không nổi trong lòng sợ hãi liên tục kêu cứu. Kêu khàn cả giọng, tựa hồ dạng này hô, liền có thể để trong lòng giảm bớt chút sợ hãi đồng dạng. Hai vị thương minh tông sư gấp đến độ xoay quanh, đầu đầy mồ hôi, bên cạnh bọn họ dự trữ dầu nhiên liệu đã nhanh muốn hao hết. Cỏ khô nhánh cây cũng là chỗ dư không có mấy, liền xem như đem mọi người quần áo cũng đều đốt đi. Lại có thể duy trì bao lâu, mà càng làm cho bọn hắn nhức đầu còn tại ở, Những này tinh thú vì cái gì như thế chấp nhất? Đến cùng là cái gì đem những này tinh thú hấp dẫn tới? Trong lòng hai người một mảnh mê võng, không biết nên ứng đối ra sao. Chính mình làm thương minh sở thuộc tu giả, quanh năm vãng lai thương đạo, đối với tất cả đột phát tình huống, ứng đối ra sao, có thể nói đều là thục niệm tại ngực. Một đoàn người tại hôm nay lúc chiều đến nơi này, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thế là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nó cử chỉ cùng ngày bình thường hoàn toàn không có dị dạng. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Trời tối bên dưới mới không nhiều chỉ trong chốc lát, lại đột nhiên bắt đầu có đại lượng tinh thú vây quanh. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đã thành tứ phía vây kín khốn cục. Bực này hiểm ác tình huống, hai người thủ hộ tiến đường chính lâu như vậy đến nay, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại, tuy nói tinh thú sợ lửa, nhưng là nhiều như vậy cao giai tinh thú tụ tập. Điểm ấy ngọn lửa nhỏ làm sao lại sợ sệt? Đám này tinh thú đang chờ cái gì? Muốn làm gì? Đây cũng là trước đây chưa từng gặp sự tình. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long mắt thấy bực này tình huống, cũng từ ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Ngoặc kép, tại sao có nhiều như vậy tinh thú tụ tập ở đây? Những kiếm sĩ hổ kia đều tương đương với nhân tộc đan nguyên cảnh tu giả. Nhưng mà này còn chỉ là nhìn thấy, không biết còn có hay không cao cấp hơn ẩn nấp ở phía sau. Những người này làm gì rồi? Làm sao trêu chọc đến nhiều như vậy tinh thú? Tả Tiểu Đa vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ gặp ánh lửa chiếu rọi đằng sau. Một đám người đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Bên trong một cái, rõ ràng là người quen, Quý Duy Nhiên, giờ phút này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, sắc mặt thảm đạm tuyệt vọng. Nơi này tụ tập tinh thú thực sự nhiều lắm. Lão đại, Lý Thành Long nằm nhoài trên một gốc cây ẩn nấp thân thể. Khó làm cũng muốn làm a, Tà Tiểu Đa thở dài. Hiện tại tình huống này thực sự quá mức hung hiểm. Đại lượng tinh thú vây khốn. Cho dù đối mặt gặp phải rào rạt liệt hỏa như cũ khốn mà không đi. Hiển nhiên là không đạt mục đích. Quyết không bỏ qua, chớ nói chi là còn có tinh thú ngay tại liên tục không ngừng chạy tới. Trong đó tất có trọng đại nguyên nhân. Không biết rõ tình huống, lỗ mãng vào cuộc, chẳng những cứu người không thành, ngược lại cực khả năng đem hai người mình góp đi vào. Tả Tiểu Đa không phải thánh nhân, thậm chí xưa nay không lấy người tốt tự cho mình là. Nếu là trong này không có Quý Duy Nhiên, Tả Tiểu Đa rất có thể xoay người rời đi. Trên đời này mỗi ngày người chết nhiều như vậy, lại có ai là vô tội? Nhưng là Quý Duy Nhiên tồn tại, lại làm cho Tả Tiểu Đa đi không được. Quý Duy Nhiên, tương lai đơn binh vũ khí nghiên cứu chế tạo đệ nhất nhân, đủ để cứu vớt toàn bộ tinh hồn đại lục vô số người đặc dị tồn tại. Không thể không cứu, không thể không cứu. Tả Tiểu Đa lông mày suy tư một lát, lặng lẽ từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối cực phẩm tinh hồn ngọc, cầm ở trong tay. Ngay tại cực phẩm tinh hồn ngọc bại lộ trong không khí một cái chớp mắt, một cỗ rộng lớn linh khí đột nhiên bộc phát ra. Bất quá trong nháy mắt, đã tạo thành một cái cỡ nhỏ linh khí triều tịch. Vô số tinh thú cùng nhau quay đầu hướng về nhìn bên này đến, trong mắt vẻ tham lam đại thịnh. Sau một khắc, ầm ầm, tựa như giống như thủy triều tinh thú bầy chuyển hướng về bên này phi nước đại tới. Càng ngày càng nhiều, thủy triều mãnh liệt, đầu sóng càng lúc càng lớn, dần dần sóng lớn ngập trời đồng dạng. Canh năm, cầu nguyệt phiếu đề cử, bởi vì ở giữa từng có độ chương tiết, dứt khoát bộc phát đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.